Cuộc sống của chúng ta. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như mọi buổi sáng, bộ ba bà Trần và nhân lạc loài đang an tọa trong lớp học bài học tới đây thôi. Tiếp theo là tiết sinh hoạt, thầy sẽ chọn người tham gia các hoạt động 20-11 gồm văn nghệ, thể thao và các môn trí tuệ, nữ sinh thanh lịch. Thể thao năm nay sẽ có môn kéo co, nhảy bao bố, bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, chạy ba chân, bơi lội, chạy tiếp sức, vượt chướng ngại vật. Nam và nữ, và cuối cùng là cướp cờ. Trí tuệ sẽ có cờ vua, cờ tướng. Nữ sinh thanh lịch thì mỗi lớp chọn hai bạn đi thi về cắm hoa, viết văn, và cuối cùng là biểu diễn tài năng của chính mình. Giờ ta sẽ chọn thể thao trước, ai tham gia? Thầy nói một tràng từ trên xuống dưới. T, G, chị Nguyệt đã gục nhờ thầy. Nam đồng loạt giơ tay. Nữ không ai tham gia hết sao? Mà cũng phải nữ, lớp chúng ta khá hiếm hoi, vỏn vẹn có 7 người. Rồi thầy quay sang Minh Huyền. Lớp trưởng có đề cử ai không? Dạ em đề cử bộ ba hay đi trễ thưa thầy. Cái gì? Vì đang vẽ cùng với Linh ngạc nhiên la. Vậy thì em cũng tham gia thưa thầy. Thế Liên giơ tay. Được vậy, nữ sẽ có 4 bạn, Vi, Linh, Nguyệt và Liên. Tiếp theo là phần thi trí tuệ. Minh Ngạn sẽ thi cờ vua, Minh Huyền thi cờ tướng. T, G, Ngạn là nam còn Huyền là nữ nha bà con. Rồi giờ là nữ sinh thanh lịch sẽ đặc biệt để cho các bạn nam chọn, các bạn nam bắt đầu si sao. Thế Liên thì có đẹp thật đấy, nhưng mà thành tích học tập thấy lẹt đẹt quá. Nam 1, lớp trưởng Minh Huyền thì học giỏi nhưng nếu chịu bỏ cặp mắt kính con cú thì được. Nam 2, vậy là còn Linh, Vi, Nguyệt, Ái Nhĩ và Bách Nguyên. Nam 3, chưa loại Ái Nhĩ hả? Hồi học cấp 2 cô ta hay chơi xấu người khác lắm đấy. Nam 4, T, G, mấy chế lắm chuyện Vi lơ. Vậy còn 4 người chọn ai? Minh Ngạn hỏi, vì với Nguyên đi, vì có một vốn từ rộng, biết vẽ chuyện giỏi, nữ công gia tránh với có ngoại hình được mắt nữa. Nguyên thì học giỏi đều và ngoại hình cũng đẹp đấy thôi. Lớp trưởng Minh Huyền từ đâu nhảy vào, đồng ý với lớp trưởng. Nam 5, thầy ơi tụi em chọn Vi với Nguyên tham gia. Minh Ngạn quay lên nói, dầm, Vi đập mặt xuống bàn. Hả, Nguyên thì ngạc nhiên, rồi, thầy ghi vào giấy đăng ký, chưa ý kiến gì hết đã lo ghi. Suy nghĩ của những bạn nữ bị buộc phải tham gia, rồi và cuối cùng là văn nghệ. Thầy vừa nói cả lớp im phăng phắc, giúp thầy chọn nào, lớp mình có ai hát được không? Có đó thầy, Vi cười gian nhìn con sâu lười đang ngủ kế bên. Ai, con Nguyệt á thầy, cô chỉ, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz chứ? Sao lại là em? Cứ lên hát đi, thầy lườm. Dạ, cô bước lên bục giảng, cả lớp chăm chú nhìn cô, Vi và Linh thì cười đắc ý, xuân về tới ngàn hoa ngát hương. Hè sang cho nắng buông bao la trời cao, thu làn gió nhẹ vương tóc mây, rồi đông sang tuyết rơi nhớ nhung tháng ngày. Này, cơn mưa nhẹ rơi bên hiên, mát trong ban mai tôi ngồi nghe tiếng mưa, trong lòng bỗng nhẹ lâng tiếng ca, lời ca như lướt bay xa nơi chân trời. Cô hát một khúc rồi bỗng im chết quên lời. Vô duyên đang nghe hay à, cả lớp đang mê mẩn nghe bị cô làm cho bực. Rồi Nguyệt sẽ thi văn nghệ, có tài mà giấu ha, hồi nãy làm tôi tưởng là ai chứ không phải con Nguyệt hay quậy này. Hà, em thi văn nghệ, đúng, giờ về chỗ đi cho tôi còn sắp xếp thi thể thao. Xong thầy quay qua cả lớp, những môn có sẵn đội rồi tôi không xếp nên đừng thắc mắc. Sau đây là danh sách, kéo co, 6 nam 4 nữ, Linh, Vi, Nguyệt, Liên, Phong, Ngạn, Nhân, Luân, Minh, Bách. Nhảy bao bố, 2 nam 2 nữ, Nguyệt, Liên, Thanh, Lam. Chạy ba chân, Nguyệt, En, Vi. Bơi lội, Vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy tiếp sức, Sam, Liên, Hải, Thiên. Vượt chướng ngại vật, 1 nam 1 nữ, Nguyệt, Lam. Rõ chưa, thầy hỏi, dạ rõ, lớp đồng thanh, rồi cho lớp về sớm. Thầy nói rồi bước ra khỏi lớp. Ia, hai, bộ ba nhà ta thở dài lủi thủi về nhà. Sắp phải mệt rồi, cách chương.